Khoe vợ hằng ngày, chương 36, góc truyện audio.com. Chương 36, lúc người đàn ông bước vào, những người trong đại sảnh đều ngừng động tác trên tay lại, đồng loạt đặt ánh mắt lên trên người anh, trong lòng kinh ngạc không yên, cảm thấy người đàn ông đẹp trai này có hơi quen mắt, chẳng lẽ là ngôi sao khách mời do tổ tiết mục mời đến. Mãi cho đến khi Tạ Tử Du vui vẻ hô to một tiếng ba ba, thì sự im lặng ở bên trong đại sảnh này mới bị đánh vỡ. Mọi người bừng tỉnh hiểu rõ, thì ra người này là phụ huynh của Tạ Tử Du. Chậm đã, người này quen mắt như thế, lại là họ Tạ, chắc không phải là. Lần đầu tiên cố ý nhìn thấy Tạ Thanh Nghiên thì sắc mặt lập tức thay đổi, đoạn giới thiệu đầy vẻ kiêu ngạo kia của Tạ Tử Du vẫn khắc sâu trong ấn tượng của cô ta, danh tiếng của tập đoàn Tạ Thị đã sớm như sấm bên tai, chỉ là người ta luôn luôn khiêm tốn, không ngờ hiện giờ cũng bắt đầu có quan hệ với giới giải trí rồi. Cố ý nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nghiên một hồi, lại nhìn sang Tạ Bảo Bảo hồn nhiên hoạt bát ở bên cạnh, trong lòng đã có chủ ý. Tổ tiết mục thấy ông chủ Tạ đột nhiên xuất hiện cũng rất ngây ngốc, không biết vì sao vị nhân vật lớn này lại đột nhiên giá lâm. Đạo diễn Liễu vội vàng tươi cười tiến lên chào hỏi. Ngài Tạ, Tạ Thanh Nghiên vẫy tay ý bảo Tạ Bảo Bảo lại đây, lúc này liếc mắt nhìn đạo diễn Liễu một cái, hỏi. Lăng Vi đâu, ở trong phòng bếp làm bữa tối. Đạo diễn Liễu lau mồ hôi, trong phòng rõ ràng đang mở điều hòa, nhưng mỗi lần ánh mắt của ông chủ Tạ liếc qua chỗ ông liền lập tức đổ mồ hôi, cũng không biết có phải ông chủ Tạ có kỹ năng đặc biệt gì hay không. Phòng bếp, nấu cơm, ngay sau đó ông chủ Tạ nhíu mày lại, đưa mắt liếc nhìn những người khác trong phòng một lần, hỏi đạo diễn. Những người đó đang làm cái gì? Ngoài đạo diễn Liễu ra, số người ở đây biết ông chủ Tạ và Lăng Vi có gian tình không nhiều lắm, nghe anh hỏi như vậy, trong lòng biết sắp có chuyện, khẩn trương xoa tay, nói. Cái này, bọn họ đều không biết nấu cơm, cô Lăng nói cô ấy biết chiên trứng, cho nên đã đi vào làm. Tạ Thanh Nghiên lại nhìn mấy người phụ nữ và mấy đứa nhỏ ở trong phòng, còn có các loại trái cây hạt mứt ở trên bàn trà, lông mày càng nhíu chặt. Lăng Vi đang nấu cơm, bọn họ lại cắn hạt dưa. Không, tất cả mọi người đều đang chơi cùng đứa nhỏ mà. Đạo diễn Liễu hấp hối dãy dụa cố gắng giải thích, một người chỉ biết chiên trứng gà, mấy người yên tâm để cô ấy đi nấu cơm sao? Xin ngài Tạ yên tâm, trong phòng bếp có đầu bếp chuyên nghiệp ở bên cạnh nhìn, sẽ không có vấn đề. Không có vấn đề, trong phòng bếp có điều hòa không? Đạo diễn Liễu, Tạ Thanh Nghiên cuối cùng cho ông một ánh mắt, ông chết chắc rồi, sau đó nắm tay nhóc Tạ kêu nó dẫn đường đi vào phòng bếp. Hai cha con Tạ Thanh Nghiên vừa rời khỏi, những người khác vội vàng chạy đến trước mặt đạo diễn Liễu, mồm năm miệng mười hỏi ông. Đạo diễn Liễu, anh ta chính là ông chủ của tập đoàn Tạ Thị sao? Đạo diễn Liễu, vì sao bọn họ lại muốn đưa Tạ Tử Du tới tiết mục vậy? Đạo diễn Liễu, vừa rồi anh ta luôn nhắc tới Lăng Vi, lúc trước bọn họ có quen biết sao? Tạ Tử Du gọi mẹ thuận miệng như vậy, bọn họ không phải là cái loại quan hệ này chứ? Chẳng lẽ, đạo diễn Liễu giơ tay đầu hàng? Được rồi, đừng đoán mò, đợi lát nữa cứ nhìn tình huống thì sẽ biết. Triệu Mỹ nhỏ giọng nói, góc truyện audio.com. Vừa rồi là do Lăng Vi tự mình nói muốn nấu cơm, không liên quan tới chúng ta, tôi thật sự không biết nấu cơm, mỗi lần vào phòng bếp đều sẽ run rẩy. Lisa cũng nhỏ giọng phụ họa, tôi cũng không biết, tôi mà đi nấu thì chỉ có đốt cháy nguyên liệu. Trần Đình Tư không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cố ý ở bên cạnh, nếu cô ta nhớ không lầm thì hình như trước kia cố ý đã từng quay một tiết mục ẩm thực, thậm chí còn tự mình làm mẫu kỹ xảo nấu ăn, sao có thể không biết nấu cơm chứ? Ban đầu Trần Đình Tư cũng chỉ có quen biết sơ với cô ý, bởi vì tiết mục lần này, hai người mới quen thân hơn, cô ta vốn cũng không quan tâm tới một người mới như Lăng Vi, nhưng bây giờ nhìn tình huống này, cô ta phải suy nghĩ lại nên đứng ở phe nào một lần nữa mới được, dù sao tiết mục vẫn còn có rất nhiều số, cô ta cũng không thể bởi vì cô ý mà đi đắc tội người không nên đắc tội được. Trong phòng bếp, máy hút khói và thải khói cùng vang lên ầm ầm, Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh cầm di động tra Baidu, Lăng Vi thì cầm nồi sạn như đang lâm trận địa sẵn sàng đón quân địch, cô chuẩn bị làm cá kho, mặc dù có đầu bếp ở bên cạnh, nhưng ông ấy chỉ phụ trách không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những chuyện khác đều mặc kệ, ngay cả nhắc nhở nấu ăn cũng không cho. Chiên cá trước một chút, Lâm Hiểu Hiểu nói, Lăng Vi gật gật đầu cầm lấy một lọ dầu phộng hỏi cô. Có nói cho bao nhiêu dầu không? Không. Không có, cô có thể tra Baidu chuyên nghiệp một chút không? Cho dù biết chính xác đổ bao nhiêu dầu, chẳng lẽ cô còn muốn mang cái cốc tới đo lường luôn sao? Vậy thì bữa cơm chiều này chúng ta có chờ đến buổi sáng ngày mai cũng chưa chắc có thể ăn được. Lâm Hiểu Hiểu sốt ruột bắt đầu mắng người, đây là một đặc điểm khác của cô. Lăng Vi, cứ làm đại đi, Lâm Hiểu Hiểu khuyến khích cô. Lăng Vi, không phải cô không muốn làm đại, vấn đề là các cô đã làm đại vài món ăn rồi, hơn nữa mỗi thành phẩm đều một lời khó nói hết, mặc dù có thể nuốt trôi, nhưng không khác gì đồ bị khét hết. Bởi vì trước đó đã có đồ ăn hy sinh cho cô luyện tập, Lăng Vi vẫn có niềm tin sẽ làm tốt nồi cá kho, kết quả Lâm Hiểu Hiểu lại quăng ra một câu làm đại, thật sự quá làm người ta nhụt chí rồi. Thật sự không biết nên dùng bao nhiêu dầu, Lăng Vi cũng chỉ có thể đổ bừa một ít, nghĩ đến con cá kia cũng không nhỏ, cô lại đổ nhiều hơn một chút, sau đó Lâm Hiểu Hiểu liền lui về phía sau một bước kêu cô để con cá vào. Lăng Vi luống cuống tay chân quăng cả con cá vào, con cá còn dính nước bị bỏ vào dầu nóng, lập tức phát ra tiếng vang. Xèo xèo, hai người phụ nữ bị dọa đến đồng loạt thét chói tai. À, đúng lúc Tạ Thanh Niên đẩy cửa ra. Tạ Bảo Bảo cũng bị dọa sợ tới mức nhanh chóng trốn ra sau lưng ba ba. Nước ở trong chảo dầu vẫn liên tục nổ vang, Lăng Vi thiếu chút nữa đã bị dọa tới hồn phi phách tán, lúc vội vàng quay đầu đi thì nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng ngoài cửa, mừng rỡ kêu lên. A, ba ba, kêu xong liền không màng tất cả mà vọt vào trong lòng ngực của người ta, chờ đến khi được anh duỗi tay ôm lấy mới cảm thấy an toàn. Lâm Hiểu Hiểu vốn cũng ôm đầu thét chói tai, lại nhìn thấy Lăng Vi đột nhiên vọt vào trong lòng ngực một người đàn ông xa lạ thì lập tức tắt tiếng. Đầu bếp ở bên cạnh thấy tình huống không đúng, lúc này mới tiến lên tắt bếp đi. Tạ Thanh Niên nhìn một mảnh hỗn độn trong phòng bếp, sắc mặt xanh mét, quay đầu lại nhìn đạo diễn Liễu nói. Góc truyện audio.com, đây là an toàn mà ông nói à, đạo diễn Liễu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cầm lấy khăn tay liên tục lau mặt chỉ vào bếp, đầu bếp và người quay phim trong phòng nói. Rốt cuộc hai người đang làm gì vậy? Có phải là đợi phòng bếp bị cháy rụi mới chịu ra tay hay không? Đạo diễn Liễu, không có khoa trương như vậy chứ. Đầu bếp bất đắc dĩ nói, cũng chỉ là dầu nóng văng lên thôi, có cần bị dọa thành như vậy không? Người từ thành phố tới quả nhiên đều khó hầu hạ. Đạo diễn Liễu vừa lau mồ hôi, vừa nhanh chóng kêu đầu bếp xử lý các nguyên liệu còn lại. Tạ Thanh Niên cũng không nói cái gì nữa, ôm chặt Lăng Vi mang cô ra bên ngoài, vừa đến đại sảnh, lúc này Lăng Vi mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng dùng sức tránh khỏi cánh tay anh, hỏi anh. Sao anh lại đến đây? Đi công tác, đáp án của ba Tạ thực có lệ. Lăng Vi, quỷ mới tin tập đoàn của bọn họ lại đến một nơi nhỏ thế này để đầu tư. Vậy đúng là thật trùng hợp. Cô nén cười nói, Tạ Thanh Niên không tiếp tục nói đùa với cô nữa, mà đưa mắt nhìn những người khác lạnh giọng nói với đạo diễn Liễu. Đồ ăn đã xào xong, vậy thì ăn cơm đi, đừng phụ công lao động của Tiểu Vi. Đạo diễn Liễu liên tục gật đầu nói, dạ dạ dạ, nhanh bưng đồ ăn lên bàn đi. Chờ đến khi đồ ăn được mang lên bàn, mọi người đều im lặng. Một đống đen thùi lùi, đồ ăn và thịt lung tung rối loạn, cái này thật sự có thể ăn sao? Tạ Thanh Niên móc di động ra chụp mấy tấm ảnh, cười như không cười nói. Thoạt nhìn rất không tồi, dù sao cũng là lần đầu tiên Tiểu Vi xuống bếp, rất có thiên phú đó. Mọi người, rõ ràng trông như, không tồi ở chỗ nào. Lăng Vi cảm thấy xấu hổ vì tay nghề của bản thân, cho nên mở miệng nói. Hay là thôi đi, Tạ Thanh Niên lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, trực tiếp nhìn đến khi cô câm miệng, sau đó anh lại nói. Tôi đã sai người chuẩn bị BBQ hải sản nướng rồi, ở ngay trên ban công, mấy bạn nhỏ cùng lên ăn đi, còn mọi người cứ ăn bàn thức ăn này đi, cho dù đang làm tiết mục cũng không thể tùy tiện lãng phí đồ ăn, đạo diễn Liễu ông nói có phải hay không? Đạo diễn Liễu còn có thể nói cái gì, ông chỉ có thể âm thầm buồn bực gật gật đầu. Ngài Tạ nói đúng, nửa tiếng sau Tạ Thanh Niên Lăng Vi dẫn mấy đứa nhỏ lên lầu ngắm sao ăn BBQ nướng, Lâm Hiểu Hiểu cũng được gọi lên, những người dưới lầu đều run bần bật trước đống đồ ăn đen thui. Thứ này ăn xong đi có bị trúng độc hay không? Có thể không ăn không? Tôi không có khẩu vị ăn uống. Mấy người dám đắc tội người trên lầu không? Nếu dám, vậy đừng ăn. Mọi người, đúng là họa vô đơn chí mà, bọn họ ở bên này gian nan ăn đống đồ ăn đen thui, ở bên kia từng thùng hải sản được đưa vào, sau đó còn vòng qua cho bọn họ nhìn một cái rồi mới được khiêng lên trên lầu. Đó là cua hoàng đế sao? Có tôm hùm, đó là loại hào gì vậy? Chưa từng thấy qua, sau khi thỏa mãn ăn xong một bữa BBQ nướng, những người khác đều vội vàng lui đi, trên sân thượng chỉ còn chừa lại một nhà ba người bọn họ, còn có lão Nghiêm thỉnh thoảng đi lên bưng trà rót nước. Vừa rồi BBQ nướng ngon không? Tạ Thanh Niên hỏi cô. Lăng Vi sờ sờ cái bụng ăn đến hơi căng lên, vừa lòng gật gật đầu. Ăn rất ngon, nguyên liệu nấu ăn tươi mới, kỹ thuật của đầu bếp lợi hại, đây tuyệt đối là một bữa BBQ hải sản nướng ngon nhất mà cô từng ăn. Người đàn ông giống như không chút để ý hỏi một câu. So với mì Ý thì sao? Lăng Vi, góc truyện audio.com. không thể nào, chẳng lẽ người này là bởi vì mấy tấm ảnh giữa trưa Tạ Bảo Bảo gửi cho anh, còn khen mỹ ý của người ta ăn ngon mà anh liền vội vàng chạy đến đây sao? Là vì cô mà đến. Lăng Vi không dám nghĩ loạn, sợ suy nghĩ loạn của mình sẽ nhanh chóng bành trướng. Suy nghĩ một hồi, cô nói, trước nay tôi đều không thích ăn mì Ý, cũng không thích cơm Tây, tôi chỉ thích đồ ăn truyền thống của Trung Quốc mà thôi. Tạ Thanh Nghiên đang châm thuốc nghe cô nói như vậy, không nhịn được cong môi cười nhẹ một cái. Gió biển thổi nhẹ, bầu trời rộng lớn không có mây, chỉ có vô số ngôi sao chồng chất ở trên bầu trời đen, khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc. Lăng Vi nhìn cậu nhóc đã ngủ say ở bên cạnh, phát hiện nhóc con thoải mái đến mức trực tiếp ngủ luôn rồi. Sau khi ôm Tạ Bảo Bảo vào phòng, Lăng Vi cảm thấy thời gian còn sớm, cho nên đã đề nghị với Tạ Thanh Nghiên. Có muốn đến bờ cát một chút hay không? Tạ Thanh Nghiên ngậm thuốc lá, tùy ý gật gật đầu, áo sơ mi của anh chỉ cài mấy cái nút ở chính giữa, lúc này gió biển thổi qua một cái, vạt áo sơ mi liền tung bay theo gió, lại mơ hồ hiện lên vài phần huyền ảo. Lăng Vi vội vàng xoa xoa mắt nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là tình nhân trong mắt Gia Tây Thi trong truyền thuyết? Biển rộng trong đêm đen dường như mang một loại phong tình khác, hai người đi song song cách nhau một khoảng ở trên bờ cát, cảm thấy bầu không khí vô cùng lãng mạn. Nhưng mà, Tạ Thanh Nghiên đột nhiên ngừng lại. Lăng Vi khó hiểu nhìn anh. Sao vậy, Tạ Thanh Nghiên, nơi này thích hợp bơi lội. Lăng Vi, Tạ Thanh Nghiên, tối hôm qua đã nói với em rồi mà. Lăng Vi, bơi khỏa thân, Tạ Thanh Nghiên không có trả lời, mà trực tiếp cởi quần áo. Lăng Vi, anh à, anh đừng quậy mà. Tạ Thanh Nghiên, em cũng tới đây đi, tôi bảo đảm chơi rất vui. Quỷ mới muốn bơi khỏa thân với anh, cách chương.